Sát thủ tại dị giới, cuốn 2, trỗi dậy. Chương 8, C8, một người hơi quen, quỷ vương nô lệ và những thứ bỏ lại ở 5 năm trước, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khoảng vài tiếng, chúng tôi đã đứng trước điện của ma vương. Nơi này âm u đến lạ thường. Bầu trời đen đặc một màu. Những tia sét lúc nào cũng nổ. Cứ như là nó để dọa người nào đến gần đây vậy. Phía trước, Shinka đã đứng ở đó để mà đón tôi với một đội quân quỷ. LT, bám đuôi cũng giỏi nhỉ. GT, Haruto, LT, không ngờ có ngày ta lại bị ngươi phát hiện đấy. Nhưng phát hiện thì sao? Với vài tên anh hùng đó mà đòi tiến vào điện của ma vương. Sama, GT, Shinka, Storm suốt. Một cơn bão màu đỏ được hất ra từ lưỡi kiếm của tôi. Nó di chuyển về phía cánh quân phía sau và xé tan xác những gì chạm phải. Cánh quân của Shinka bị giảm hơn một nửa. LT, cả ba, tôi giao tên này cho mấy người đấy. GT, Haruto, LT, rõ. GT, cả ba, LT, này Zuko, hãy cần lấy cốt vương kiếm mà chiến đấu với hắn. GT, Haruto. Cốt vương kiếm là thanh kiếm có thể nguyền rủa được tất cả mọi sinh vật. Kể cả thần khi bị cắt phải. Cho nên là đưa thanh kiếm này cho Zuko là tốt nhất. Tôi bay lên không trung và tiến tới cánh cổng đi vào. Shinka đuổi theo định chặn tôi lại nhưng có vẻ hắn đã quên một chút xíu gì đó. Zuko áp sát lấy Shinka và cho hắn một đâm vào mạn phải sườn nhưng hắn đã kịp lăn sang một bên để né nó. Phần áo choàng ở phần phải bị một ngọn lửa xanh lam đốt cháy và hóa về cho bụi. POV3. Trong cung điện của Kahashi, là tên của chúa quỷ, có đề cập tới một lần khi Shinka và Haruto chạm mặt nhau lần đầu. Cô gái quỷ vương đang ngồi trên chiếc vương tọa của mình, vẻ mặt như đang chờ đợi một ai đó. Có lẽ hắn ta đến hơi lâu. Đó là suy nghĩ của quỷ vương trước khi cánh cửa to đùng bị phá nát. Cô nheo mắt nhìn ra đó. Kẻ đang nằm ở trên đất với thân thể chẳng còn lành lặn một chút nào là tên nhân Ngưu. Cô ra lệnh ra phía trước điện để giúp Shinka. Hai sừng của hắn bị gãy. Nói thế là không phải khi sừng của hắn bị giật đứt ra khỏi da thịt của mình. Chân tay đứt lìa. Một mắt bị móc ra. Bụng gã thì bị đục thủng một vài lỗ. Phía bên kia cánh cửa. Tiếng bước chân từ từ vang vọng khắp sảnh đường u ám. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Và thời khắc cuối cùng đã đến. Cậu thanh niên bận một bộ đồ đen toàn thân đang đứng trước cái xác của tên nhân Ngưu một cách bình thường. Cứ như cậu ta không hề có một chút cảm xúc gì về những điều mình vừa mới làm và nơi mình đang đứng. Quỷ vương bắt đầu đứng dậy. Cô không thể ngồi khinh địch được nữa. Vì nếu mà cô còn làm những điều như thế, khả năng cô tự mình buộc mình vào sợi dây của thần chết là cực kỳ cao. LT, chào. Không biết cô còn nhớ tôi không nhỉ? GT, Haruto, lần đầu gặp mặt, cô không có ấn tượng gì nhiều với thanh niên này ngoài sức mạnh vượt qua cả quy luật của cậu ta nhưng cô đã suy nghĩ lại khi cậu ta đứng trước mặt. Mình bây giờ, một sự tà ác, hơn bất cứ thứ gì cùng với nụ cười của ác quỷ càng làm nổi bật hơn tư chất ác quỷ của cậu ta. Cái nguồn sức mạnh khủng khiếp đang tràn ngập các kẽ hở của căn phòng. Nhưng dù cậu ta có mạnh đến đâu thì đó chỉ là vài ngày trước. Bây giờ cậu ta có lẽ là đã ngang bằng với thực lực của quỷ vương. Và có lẽ đó chỉ là điều cô nghĩ. LT, khá mừng cho cậu là đã tự tin đến đây. Bây giờ, chúng ta là kẻ thù của nhau. GT, Kahashi, cậu ta không nói gì nữa cả. Lẳng lặng cúi mặt xuống. Một hành động khá là khó hiểu khiến quỷ vương không thể nghĩ ra được cậu ta đang có mưu tính gì. Rồi một giây, hai giây, ba giây, cậu ta ngẩng khuôn mặt của mình lên với ánh đỏ chói lòa từ mắt đang nhìn thẳng vào giữa khuôn mặt xinh đẹp của quỷ vương. Rồi một bước, hai bước, cậu ta tiến lên phía trước, tay bắt đầu được bao phủ bởi một lớp giáp cốt, cậu ta biến mất khỏi tầm nhìn của quỷ vương. Thoát khỏi sự cám dỗ của đôi mắt đang nhìn về một điểm của mình. Quỷ vương giật mình nhảy ra khỏi nơi mà mình đứng vài giây trước đó. Nơi đó ngay lập tức sụp xuống. Chỉ một chút nữa thôi là cả người cô đã nát như cái bậc thềm đó. LTTCS. Trượt rồi à? Phải nghiêm túc hơn chút nữa thôi. GT. Haruto. Cậu trai cố tình nói to lên. Không phải vì đó là một lời khen hay gì. Nếu bình thường cô ta sẽ đón nhận nó, nhưng tức mặt cô. Một thực thể quyền năng không thể xác định được giới hạn sức mạnh đang tự nhủ mình nghiêm túc hơn. Chưa cần phản công lại. Cô đã thấy sợ hãi vì nguồn sức mạnh hủy diệt đó. LT, xạ ảnh, GT, Kahashi, một con rắn hai đầu màu tím được tạo ra từ mana của cô. Thứ này chỉ là một thứ đến cản đường cô thêm thôi, nhưng cô không hề biết. Cậu trai lại nhếch mép cười mỉm, cứ như là nó không phải là vấn đề gì to tát vậy. Cậu ta phi lên và thực hiện một đòn đá xoay người đẹp mắt. Làm một cái đầu của con rắn tan biến, đáp xuống với áp lực toa ra. Cậu trai giơ tay lên, pháp ấn trên tay được tạo ra và ở xung quanh con rắn. Vô số những pháp ấn khổng lồ được tạo ra, những sợi xích của lửa từ đó bắn ra và trói lấy thân con rắn. Con rắn giống lên và bị phanh xác ra. LT, không thể nào. GT, Kahashi, từ thửa bắt đầu làm quỷ vương cho tới nay, cô đã từng gặp rất nhiều kẻ mạnh mẽ, nhưng đây là lần đầu tiên cô bị áp đảo thế này. Cậu trai cứ tiếp tục đi từ từ lại. Cô đã xả hết tất cả những ma pháp cấp cao đã từng là nỗi khiếp sợ với các anh hùng. Chỉ với những đòn như lách, nghỉ anh vai, nghỉ anh cổ, cậu ta đã hoàn toàn né được tất cả những thứ đó. LT, hỏa nghiêu, cuồng nộ, GT, Kahashi, một phép thuật cao cấp. Thực sự thì phép thuật này đúng ra là phải ở hàng những phép thần cấp vì sức tàn phá hủy diệt của nó quá sức kinh khủng. Một vị thần cấp thấp mà chúng đòn này thì cũng chẳng còn xác, chứ nói gì đến kẻ đang mỉm cười ngạo nghễ thách thức. Chê cười cô đang từng bước áp sát cô. Con bò to thấm đẫm ngọn lửa màu đỏ pha chút vàng điên cuồng lao đến người mà cô chắc chắn sắp chết. Nhưng mọi chuyện đâu dễ như vậy. Cậu trai kia nắm lấy sừng của con bò tót bằng một bàn tay trần và bị lôi xẹt đi vài mét cho đến khi con bò tót dừng hẳn. Cậu ta cầm sừng bằng một tay và nhấc con bò tót lên. Nhấc lên rồi thì điều gì xảy ra tiếp ư? Cậu ta đấm vào mặt con bò. Cầm sừng bên kia, cậu ta ho một đầu gối vào cằn con bò tót và xoay người mà đá nó. Nó tan biến ngay lập tức. Ai xem Boyka đánh nhau thì có thể biết chiêu này. LT, cái gì vậy chứ? Quái vật, GT, Kahashi, LT, đừng nói những điều gây tổn thương người khác như vậy chứ. GT, Haruto, mỗi lần ánh mắt đỏ thẫm đó nhìn thẳng vào mặt, tim Kahashi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sự lạnh giá và ma mị của nó. Một ánh mắt như có thể giết người vậy. Cậu trai giơ bàn tay ra trước mặt cô. LT, không, quỷ vương. GT, Shinka, hắn ta cảm tử lao vào trước mặt cậu ta, không ngần ngại hay bất ngờ. Cậu ta bóp lấy cổ Shinka trong thoáng chốc và ném đi chỗ khác. Bức tường phía sau bị Shinka va phải thì sụp hẳn xuống. Nhưng đối với hắn, quỷ vương là quan trọng nhất nên vẫn cố gắng lao lên một cách ngu ngốc. LT, ta công nhận sự trung thành của ngươi nhưng... GT, Haruto... Cậu trai không cười mỉm nữa mà thay vào đó là cười thành tiếng. Chỉ một ngón tay về phía Shinka và hô lớn. LT, án, tử, GT, Haruto. Một sợi xích có đầu nhọn hoắt đâm xuyên qua bụng Shinka từ dưới mặt đất và những sợi xích khác cũng đâm qua hai chân. Hai tay và lôi hắn xuống một hố toàn là những bóng ma xanh đang gào thét. Đối với quỷ vương thì Shinka không khác gì một quân tốt thí, cho nên cái chết của hắn không đáng được quan tâm lắm, nhưng cô vẫn bị dao động trước cái chết của hắn vì nó quá thảm thương. Cậu trai quay sang cô và giơ bàn tay ra trước trán cô. Trong người cô có cảm giác khó chịu như có ai đang ép mình thực hiện một dao kèo gì đó. Cô chóng mặt và thở dốc. Khi định thần lại, trên mu bàn tay của cô đã im dấu vết của khế ước nô lên, nhưng đặc biệt là nó có một ký hiệu vĩnh cửu ở đó. LT, từ bây giờ cô chính thức là tài sản của tôi, là nô lệ của tôi. GT, Haruto, đường đường là một quỷ vương lại phải đi phục tùng kẻ khác sao? Nhưng điều đó là một sự thật hiển nhiên khi trong tay Haruto có bản khế ước áp chế. LT, hãy dùng sức mạnh của cô để mở ra cánh cổng không thời. GT, Haruto, dù không muốn nhưng cô vẫn phải làm theo. Thân thể của cô tự di chuyển và đi tới bức tượng quỷ phía sau vương tọa. Cô truyền mana của mình lên viên ngọc đính ở giữa. Cánh cổng mở ra với ánh sáng màu trắng. Haruto bước lên và thiết lập địa điểm đó chính là sân nhà của Hyuzen. Cùng lúc đó, ba thiếu nữ chạy vào và ngước nhìn ánh sáng trắng của chiếc cổng. LT, đi thôi hai người, chúng ta sẽ về Nhật Bản. GT, Haruto, ba cô gái nhìn nhau và bước lên trên. Trước khi đi vào, Haruto đã vứt một tờ rất gì đó xuống ghế ngồi của vương tọa và nói vu vơ. LT, tạm biệt nhé. Những thứ ta phải bỏ lại. Hai cô gái, GT, Haruto, rồi tất cả đi vào trong canh cổng đó. Có cả quỷ vương của chúng ta. Sau khi mọi người đi vào vài phút, cánh cổng sụp đổ và không còn dấu hiệu dùng được. Khoảng buổi sáng hôm sau, nhà vua đã đích thân đưa bức thư cho hai người là Rulin và Kero. Đây là nội dung. Chào hai người Rulin và Kero. Nếu hai người đọc được lá thư này thì tôi và hai anh hùng Zuko và Rinko đã biến mất khỏi thế giới này mà trở về thế giới của mình, cho nên cả hai đừng khóc nhé. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại vào 5 năm sau, cho nên tới lúc đó cô phải phát triển cơ thể của mình nhé. Rulin, Sensei, còn cô nữa Kero, tới lúc gặp tôi cô hãy gội đầu bằng những loại hương liệu thơm nhất nhé. Tạm biệt. Vì bức thì này mà cả hai đã khóc rất nhiều sau đó. Vài ngày sau, cuộc trinh phạt quỷ vương đã diễn ra, nhưng khi tới, họ chỉ thấy những xác chết ngổn ngang và trên vương tọa. Có một tờ giấy ghi rằng, quỷ vương đã là nô lệ của Haruto. Haruto không biết rằng, danh hiệu, tình yêu vượt qua cả ranh giới thời gian, đã được thêm vào mọi người, vào hai cô gái kia. Đối với đàn ông thì là sự kính trọng vượt thời gian. Cách chương.